Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 388, chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca nhìn chằm chằm vào xem, có phải hay không? Hồ Tiểu Yêu kéo dài quá thanh âm. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn nàng. Ta tưởng gì, ngươi biết, có phải hay không ca ca muốn niết một ha? Hồ Tiểu Yêu bĩu môi nói. Nàng thấu đi lên, rồi lại đĩnh đĩnh. Ha, rất mềm mại, phía trước ta bản thân thử qua, bất quá cảm giác là lạ tích. Hồ Tiểu Yêu lẩm bẩm nói. Yến Tiểu Bắc xem xét liếc mắt một cái, hắn nhấp nhấp môi nói. Cái này, yêu cầu này có điểm quá mức, nhưng là ngươi biết đến, ta là cái người đứng đắn a. Ca ca chính là nói. Không cần lạc, Hồ Tiểu Yêu nói. Mặt đẹp thượng đã có hai mảnh kiều diễm rạng mây đỏ. Này, ngoạn ý nhi này, nói không nghĩ đó chính là lừa mình dối người. Yến Tiểu Bắc cười nói. Bất quá ta liền lo lắng ta đem ngươi làm đau. Hơn nữa để cho người khác thấy được cũng không tốt. Ngươi nói đúng không? Vẫn là, Hồ Tiểu Yêu vui vẻ. Ca ca không hổ là người đứng đắn. Nếu ca ca không muốn, kiêm muội muội ta cũng không nói. Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện, Hồ Tiểu Yêu lại hừ vui sướng ca nhi chạy ra. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc là giờ khóc giờ cười. Tâm nói này hỏa bị ngươi vén lên tới. Ngươi khen ngược, trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người. Đương nhiên, Yến Tiểu Bắc cũng bất quá là vui đùa ngẫm lại mà thôi. Trên thực tế hiện tại quân đội đi tới Hoa Đều quân doanh bên trong, cũng là có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Phốc, một tiếng cười khẽ, từ lều trại bên trong ra tới. Yến Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Tô Nhan. Hắn tức khắc xấu hổ lên. Cái kia, tức phụ nhi, ngươi à, Tô Nhan đi ra, nàng đem Hùng ra đặt ở lều trại trước một cây gậy trúc thượng. Lúc này thái dương rất lớn, vừa lúc làm thái dương phơi này Hùng ra, nàng một bên đem Hùng ra đắp lên đi một bên nói. Tiểu Yêu cùng ta như chị em ruột giống nhau, nếu là người khác, có lẽ ta còn sẽ do dự, nhưng nếu là Tiểu Yêu yêu nói, ta còn là tán thành. Tán thành, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Tô Nhan, Tô Nhan thiên kiều bá mị xem xét hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nói, ngươi là muốn đem Tiểu Yêu Yêu đưa đi cho người khác làm tức phụ? Ngươi nguyện ý, cái này sao? Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc, cũng vẫn chưa trực tiếp trả lời. Hoặc là không nghĩ trả lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện nhi. Đợi chút thừa tướng mời ta đi nhà hắn ăn cơm. Không bằng hai chúng ta cùng đi bãi. Ta, có thể, Tô Nhan khó hiểu, đương nhiên có thể. Ngươi là của ta phu nhân sao? Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan hướng tới quân doanh trốn đi đi. Mà bọn họ mới vừa đi. Lúc này ở quân trướng một bên, Hồ Tiểu Yêu lại bưng kín miệng nhỏ. Nàng trong lòng giống như nở hoa giống nhau. Vui vẻ cực kỳ. Nhịn không được liền hoan hô một chút. Nguyên lai nàng đều nghe được. Kỳ thật từ lúc trước bị Thu Lưu bắt đầu, nàng cũng đã hạ hảo quyết tâm, không tính toán rời đi, chỉ là chính mình vẫn luôn này đây Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan tỉ muội vì thân phận. Cái này làm cho nàng nhưng thật ra thực không thói quen. Yến Tiểu Bắc bên này ở phủ thừa tướng, quả nhiên thừa tướng chuẩn bị một hồi gia yến. Trận này gia yến quy mô không lớn, cũng chỉ có một trương bàn tròn. Sau đó mặt trên phóng đầy các loại mỹ vị món ngon. Lão tướng gia lấy ra tới hắn chân quý hơn 20 năm rượu ngon. Này rượu ngon chôn ở sân ngầm, cho nên vẫn chưa bị người phát hiện. Bằng không trung thần tú cũng là ái rượu người. Hắn há có thể buông tha này cất vào hầm 20 năm rượu ngon. Tiểu Bắc, ngươi, lão tướng gia thấy được Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này lại thấy được Tô Nhan. Hắn tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Tô Nhan lễ phép hướng tới lão tướng gia chào hỏi. Tướng gia, lại gặp mặt, Nhan nhi cô nương, Người cũng tới à, lão tướng gia nói. Lập tức tiếp đón hai người lại đây. Tô Nhan che miệng cười khẽ. Hay là tướng gia không chào đón thiếp thân? Sao có thể à, lúc trước nếu không phải có Nhan Nhi cô nương ngươi trợ giúp. Sợ là ta bộ xương già này đã sớm đã kiên trì không được. Ngươi cùng tiểu bắc kia nhưng đều là lão phu ân nhân cứu mạng. Lão tướng gia nói. Hắn tiếp đón một chút quê quán người. Người tới. Làm tiểu thư gia tới. Khai tịch. Là. Lão gia. Nhị quản gia nói. Hiện giờ nhị quản gia cũng đã thăng cấp. Rốt cuộc đại quản gia đã phản bội tướng gia. Mà hắn nhị quản gia thuận lý thành trương trở thành này phủ thừa tướng đại quản gia. Hơn nữa hắn cũng coi như có lập công biểu hiện. Trợ giúp mọi người diễn xuất kia một tuồng kịch. Nếu không phải nhị quản gia từ giữa hỗ trợ. Sợ là lên làm hí khúc cũng không thể diễn xong. Nhị quản gia hướng tới Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Yến Tiểu Bắc cũng nhướng nhướng chân mày. Anh em tốt. Bỗng nhiên. Một trận làn gió thơm từ từ bay tới. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện lúc này từ kia nội đường trung đi ra một cái người ngọc nhi. Người tới dáng người cao gầy. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Ăn mặc một thân khéo léo thanh nhã váy dài. Đầu trải lên cao cao búi tóc. Mặt trên nghiêng cắm mấy đóa châu hoa. Nàng tiếu nhan như ngọc. Đẹp như tiên tử. Ngũ quan tinh xảo giống như họa đi ra nhân nhi. Đặc biệt là kia một đôi câu hồn đoạt phách hai mắt. Quả thực là tuyệt. Này đôi mắt mang theo vũ mị. Yêu thương. Uyển chuyển. Nóng bỏng từ từ cảm xúc. Phảng phất là muốn đem Yến Tiểu Bắc cấp ăn luôn dường như. Mà Yến Tiểu Bắc cũng đứng dậy nói. Như Sương tiểu thư. Tô Nhan thấy được Như Sương ánh mắt. Thân là nữ nhân nàng. Lập tức liền minh bạch này hết thảy. Nàng tâm nói nguyên lai này thừa tướng buổi tối cũng không tính toán thỉnh chính mình tới. Mà Yến Tiểu Bắc làm chính mình tới. Tựa hồ cũng là vì việc này. Bất quá Yến Tiểu Bắc trong lòng như vậy tưởng. Nàng còn không biết. Như Sương thấy được Tô Nhan. Cũng là hơi hơi kinh ngạc. Nàng là lần đầu nhìn đến Tô Nhan. Rốt cuộc phía trước nàng đều ở nhạc phường bên trong. Lại sao có cơ hội đi gặp Tô Nhan đâu. Cho nên này lần đầu tiên chạm mặt. Nàng lập tức đã bị Tô Nhan dịu dàng hào phóng cấp khiếp sợ tới rồi. Tâm nói này Tô Nhan thật là hảo tuấn tiếu người. Khó trách chính mình 5 lần 7 lượt muốn được đến Yến Tiểu Bắc hảo cảm. Này Yến Tiểu Bắc lại không chút sứt mẻ. Hoặc là không dao động. Nguyên lai bên người còn có như vậy Mỹ Kiều Nương. Trách không được định lực như thế lợi hại. Vị này đó là Tô Nhan muội muội đi. Như Sương nói. Quả nhiên cùng cha ta nói như vậy. Là một vị tuyệt đại giai nhân. Yến đại ca thật là vận may. Bên người thế nhưng có ngài như vậy khả nhân nhi. Dựa theo tuổi. Như Sương thật là hư trường Tô Nhan 2 tuổi. Cho nên xưng hô này tỷ tỷ cũng coi như chính xác. Tô Nhan đứng dậy chắp tay thi lễ. Tỷ tỷ quá khen. Muội muội thả nghe nói. Tỷ tỷ tại đây hoa đều bên trong. Kia chính là đệ nhất mỹ nhân nhi. Nghe đồn năm đó muốn thấy tỷ tỷ người. Kia đều có thể từ nhạc phường bài đến cửa thành. Hiện giờ vừa thấy. Quả nhiên như thế. Hai nữ nhân bình tĩnh lẫn nhau thăm hỏi. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại ở trong đó nghe thấy được từng trận sát ý, lão tướng gia nói. Tới tới tới, đều ngồi xuống, đồ ăn đều lên đây. Ăn ăn ăn, tướng gia, này rượu cũng thật hương a, Yến Tiểu Bắc bưng kim tôn nói. Lão tướng gia cười ha ha, kia nhưng không, đây chính là Đông Hải Trân Châu Nhưỡng. Hơn nữa là 20 năm trước lão phu mai phục tới. Lão phu có mấy cái nữ nhi, liền ở mỗi cái nữ nhi sinh hạ tới thời điểm, ở hậu viện chôn thượng một vò, chờ đến nữ nhi đại sự gần, lúc này mới khai đàn lấy ra. Nga, không biết là nhà ai cậu ấm, có thể có như vậy phúc phận, Yến Tiểu Bắc cười nói. Lão tướng gia cười chỉ vào Yến Tiểu Bắc, chính là ngươi, cách trương.